Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 987, Tần Cung ứng triệu hồi tộc. Tác giả, Phượng Si. Vong linh thế giới cùng vân hư thế giới cơ hồ vô pháp bằng được. Một cái là địa ngục, một cái là thiên đường. Từ địa ngục trở về nhân tộc, tộc nhân đối Tần Cung cảm kích chi tình không lời nào có thể diễn tả. Được. Bọn họ là ở thần bảo hộ che chở hạ mới có thể sinh tồn xuống dưới. Bởi vậy, nhân tộc bá tánh đối Tần Cung tín ngưỡng đã đạt tới một cái điên cuồng nông nỗi. Tần Cung ở nhân tộc trung địa vị vô pháp lay động. Mà ở trước sau 4 năm chung, về hư tứ đại thành chủ thế lực trở thành về vân đế quốc cường đại nhất kinh tế hậu thuẫn. Sử về vân đế quốc kiến quốc phục tới rồi hữu lực bảo đảm. Đồng thời, Quy Khư thành tứ đại thành chủ bởi vì nhân vật thay đổi, khiến cho bọn hắn hiểu được rất nhiều. Đặc biệt là đêm chưa đêm cùng Tử Bất Ngữ hai người, vẫn luôn lấy người hầu thân phận xuất hiện ở Tần Cung bên người. Càng xử hai người ở tu luyện hiểu được thượng được đến chất bay vọt. Đương Tần Cung rốt cuộc quyết định trở về gia tộc là lúc, hắn đem Dạ Vị Ương cùng Tử Bất Ngữ về đi. Mỗi người cho bọn họ hai quả tam kiếp thánh đan. Lúc sau làm cho bọn họ trở về Quy Khư thành bế quan đột phá đi. Hiện tại Tần Cung rõ ràng, thật sự nếu không hồi tộc nói, cũng đích xác thực xin lỗi dụng tâm lương khổ ông cố Tần Trụ. Kỳ thật, hắn có thể đem vân hư giới phương Bắc toàn bộ bao quát ở trong tay chính mình, trở thành vân hư giới trung lớn nhất thế lực. Này cùng Tần tộc trợ giúp là phân không khai. Bởi vậy, ở đem hết thảy đều giao đãi xong lúc sau, Tần Cung liền Tần Anh cùng Tần Lĩnh cùng hai cái lưu manh cũng chưa mang. Liền một mình theo Tần tộc người tới hồi tộc đi. Đương nhiên, hiện giờ Tần Tiếu vẫn như cũ ở hắn thế giới bế quan. Hiện giờ suốt 3 năm nhiều thời giờ. 3 năm nhiều bọn họ thế nhưng liền một mặt đều không có gặp qua. Bởi vì này 3 năm, cơ hồ là Tần Cung bận rộn nhất 3 năm. Này 3 năm chung, hắn thậm chí liền bế quan tu luyện thời gian đều không có. Này 3 năm nhiều thời giờ, hắn trở thành Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm nhất đến lợi trợ thủ. Hắn nỗ lực mà ở trợ giúp các nàng, tới đền bù chính mình đối với các nàng thua thiệt. Tuy rằng Tần Cung biết, chính mình căn bản cấp không được các nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Nhưng hắn nhất định phải vì các nàng làm điểm cái gì. Hiện tại về vân đế quốc liền giống như một bộ khai đủ mã lực máy móc. Ở điên cuồng mà đổi vận, tựa hồ có bao nhiêu người đều không đủ dùng giống nhau. Thăng, và, cho nên, Tần Cung đem hết thảy có thể để lại cho Yến Vũ lực lượng đều giữ lại. Một mình lên đường, tới đón Tần Cung hồi tộc chính là một vị huyền thánh điên phong lão giả. Hắn ở Tần trụ phái lại đây. Trả lại vân đế quốc đã chờ Tần Cung 3 năm. Lúc ấy Tần Trụ có nghiêm lệnh. Nếu không đem Tần Cung mang về tới, hắn cũng liền không cần hồi tộc đi. Hiện giờ Tần Cung, ở Tần tộc trung tuyệt đối là một cái tranh luận tính nhân vật. Có người ngầm bội phục. Có người cảm thấy hắn căn bản không có đem gia tộc xem ở trong mắt. Thuộc về gia tộc phản đồ. Tóm lại, ở tộc nhân trong mắt, Tần Cung chính là một cái ly kinh phản đạo điển hình. Người như vậy nếu về đến gia tộc, chỉ sợ gia tộc đem không được an bình. Đô la mụ mũ bất quá. Rốt cuộc tương truyền Tần Cung là gia tộc dòng chính chính tông. Ở trong gia tộc địa vị thập phần tôn sùng. Bởi vậy, hết thảy thanh âm chỉ có thể ở ngầm ngôn luận. Không ai dám giáp mặt đứng ra phản bác. Rốt cuộc ở trong gia tộc quyền uy ngày trọng. Nói 102 Tần Chiêu chủ sự đều bởi vì Tần Cung bị bắt rồi. Này đủ để thuyết minh cái này Tần Cung lợi hại chỗ. Huống chi, hiện giờ Tần Cung đã danh chấn vân hư. Tiến vào vân hư mới 5-6 năm thời gian. Liền đem vân hư cấp làm ầm ĩ cái đế hướng lên trời. Không chỉ có lấy bản thân chi lực khống chế tội ác chi thành. Lại còn có lệnh 6 đại gia tộc nhiều lần thua ở hắn trên tay. Cuối cùng buộc 6 đại gia tộc cầu cùng hắn hòa đàm. Cũng hướng hắn tiến hành thỏa hiệp. Không chỉ có như thế. Cái này Tần Cung thế nhưng nhất cử đem vân hư phương Bắc sở hữu thổ địa nạp vào tới rồi hắn bản đồ. Bên trong, còn thành lập về vân đế quốc. trở thành Về Vân Đế quốc thần bảo hộ. Đồng thời, cũng không biết hắn ở nơi nào lập tức mân mê ra số lấy 100 triệu kế nhân tộc ra tới. Hơn nữa, này đó nhân tộc tu vi vô cùng thấp hèn. Tóm lại, Tần Cung ở Tần tộc đã là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Rất nhiều tộc nhân đều muốn nhìn một chút cái này Tần Cung rốt cuộc là nào lộ thần tiên. Hiện giờ Tần Cung cuối cùng là hoàn thành chính mình một cọc tâm nguyện. Làm Thương Khung nhân tộc có một cái cư trú nơi. Hắn cả người cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Bởi vậy, rời đi Về Vân Đế quốc lúc sau, Tần Cung việc đầu tiên chính là đem Tần Tiếu cấp phóng ra. Đương Tần Tiếu xuất hiện ở Tần Cung trước mặt khoảnh khắc, Tần Cung nháy mắt kinh hô ra tiếng. Hai mắt liền như vậy ngơ ngác mà nhìn Tần Tiếu. Nháy mắt ngốc ở nơi đó. Hiện giờ Tần Tiếu đã trổ mã thành một cái đại cô nương bộ dáng. Thon dài dáng người. Một thân linh khí. Thân cao đã tới rồi Tần Cung mày. Đương nàng nhìn đến Tần Cung đầy đầu tóc đen thế nhưng trở nên đầu bạc như tuyết là lúc. Tiểu nha đầu hai mắt nháy mắt hơi hơi mà co rút lại lên. Nàng vươn tay tới. Nhẹ nhàng mà mơn trớn Tần Cung đầu bạc, nhất thời ảm đạm vô ngữ, liền một câu cũng nói không nên lời. Lúc này Tần Tiếu ở Tần Cung trong mắt nháy mắt cùng thái thúc tiểu nghịch trùng hợp ở cùng nhau. Phảng phất hắn lại về tới thiếu niên thời đại cùng thái thúc tiểu nghịch ở hồng hoang lộ gặp lại. Kia nhất thời khác, vì cái gì? Tần Tiếu nhưng vẫn còn hỏi ra nàng nhất không nghĩ hỏi ra tới lời nói. Tay nhỏ ngừng ở Tần Cung đầu bạc phía trên. Tần Cung trong lòng bỗng nhiên một trận quặn đau. Theo bản năng mà duỗi cùng nắm Tần Tiếu cái mũi. Tần Tiếu, người thật thành quái vật. Tần Tiếu không nói gì. Một phen ôm Tần Cung cánh tay. Sau đó thấp giọng nức nở lên. Tần tộc tên này lão giả vẫn luôn trả lại Vân Đế quốc chờ Tần Cung. Hắn chính là biết Tần Cung trả lại Vân Đế quốc trung uy vọng. Liền về Vân Đế quốc trung đại đế đều thấy bái kiến Tần Cung. Mà về khư tội ác chi ở trung tứ đại ác nhân. Đều là hắn người hầu. Bởi vậy, một đường phía trên, hắn đối Tần Cung cung kính có thêm. Sợ Tần Cung một không cao hứng. Một cái tát chụp chết hắn. Bởi vậy, đương Tần Cung đem Tần Tiếu cấp tiếp đón ra tới khi. Lão giả lập tức đem đầu chuyển hướng một bên. Không dám lại xem. Ngơ ngác mà nhìn Tần Tiếu đã lâu. Tần Cung lúc này mới nỗ lực mà lắc lắc đầu. Trong lòng cười khổ không thôi. Thoạt nhìn là chính mình quá tưởng tiểu nghịch. Tiếp gần nhất dọc theo đường đi. Tần Cung cũng không có vội vã lên đường. Mà là mang theo Tần Tiếu bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Hoặc là đi phồn hoa phố xá điên cuồng mà mua sắm. Tần Tiếu đối đồ ăn lực hấp dẫn càng ngày càng nhỏ. Nàng càng ngày càng giống không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Thánh khiết đến có thể tinh lọc người tâm linh. Lệnh nhân tâm trung sinh không ra nửa điểm khinh nhờn chi tình. Mà Tần Cung cũng càng ngày càng thích Tần Tiếu. Đối nàng cơ hồ đạt tới cưng chiều trình độ. Chỉ cần Tần Tiếu muốn đồ vật, Tần Cung nhất định sẽ nghĩ cách cho nàng làm ra. Tần Cung đối bên người người đều thực hảo. Đối Tần Anh cũng đồng dạng đạt tới cưng chiều trình độ. Nhưng nếu là cùng Tần Tiếu so sánh với, đối Tần Anh hảo rồi lại có vẻ có chút tái nhợt vô lực. Tần tộc lão giả không dám có nửa điểm câu oán hận. Vẫn luôn tự cấp Tần Cung đảm đương người hầu nhân vật. Lão giả tu luyện tới rồi thứ 13 cấp huyền thánh điên phong. Phóng nhãn vân hư, cũng tuyệt đối coi như chí cường giả. Nhưng ở Tần Cung trước mặt, hắn lại hưng không dậy nổi nửa điểm cường giả ngạo khí. 3 năm chung, dần dần hắn cũng đem Tần Cung trở thành thần. Gặp mặt lấy thần bảo hộ hô chi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.